Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 75, góc truyện audio.com. Đường Loan Loan có một đoạn thời gian rất tồi tệ, lúc trước vô luận nàng đi đến nơi nào, phía sau luôn có các fan cùng nhân viên công tác. Nàng như một vầng trăng sáng được mọi người theo đuổi, nhưng hiện tại nàng có thể nhìn ra những người đó đối chính mình tránh còn không kịp. Khi nàng đến ngoài đại sảnh đợi thử vai, những nữ diễn viên đến thử vai khác hận không thể cách xa nàng 5 mét. Đáng tiếc chỗ này không có lớn như vậy, không thể đạt được tâm nguyện của các nàng, coi như không muốn đi nữa các nàng cũng phải đến bốc thăm rồi xếp thành hàng ở bên ngoài. Đường Loan Loan cũng không thích đứng cùng một chỗ với các nàng, chính là không có cách nào, đạo diễn Trương Nhất Ca căn bản không đồng ý để nàng đơn độc thử vai, hiện tại Đường Loan Loan chỉ phải cùng các nữ diễn viên khác cạnh tranh vai diễn này. Đây không phải là Đường tiểu thư sao? Một giọng nữ có chút sắc bén vang lên từ phía sau Đường Loan Loan. Đường Loan Loan quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một người nữ nhân khoảng 25 tuổi, diễn mạo của nàng trong giới giải trí cũng không phải thực xuất chúng, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt làm người ta vừa mới gặp qua liền không dễ dàng quên, Đường Loan Loan tự nhiên cũng nhớ rõ nữ nhân trước mắt. Nàng tên này tên là Lộ Nhi, đã từng cùng nàng tranh qua một cái nhân vật. Lộ Nhi nhướng mày lên, tò mò nhìn về phía Đường Loan Loan hỏi. Ngài hiện tại cũng muốn cùng chúng ta ở chỗ này xếp hàng sao? Lúc trước đều không phải thử vai trước ở chỗ đạo diễn sao? Lúc này như thế nào không có đãi ngộ đặc thù? Đường Loan Loan không nói gì, không quá muốn tự hạ thấp giá trị nhấc lên quan hệ với nữ nhân này. Như thế nào không nói lời nào? Là không nhớ rõ tôi sao? Thấy Đường Loan Loan không lên tiếng, Lộ Nhi cười nhạo một tiếng, nàng hỏi Đường Loan Loan, Đường tiểu thư quả nhiên là quý nhân hay quên cô không nhớ rõ chính mình như thế nào đoạt vai nữ chính trong cung điện bối rồi của tôi sao? Mày Đường Loan Loan hơi nhăn lại tựa hồ rất bất mãn chuyện Lộ Nhi bôi nhọ nàng, nàng trầm khuôn mặt hướng Lộ Nhi nói. Là do tác phong của cô không bị kiềm chế, trách được ai? Lộ Nhi như là nghe được chuyện gì đặc biệt buồn cười, che miệng lại cười càng thêm lớn tiếng, rốt cuộc nàng đình chỉ tiếng cười, ngẩng đầu nhìn Đường Loan Loan, chất vấn nàng. Đến tột cùng là tác phong của tôi không bị kiềm chế, hay vẫn là Đường tiểu thư cô chế tạo cho tôi đâu? Đường Loan Loan lạnh mặt hướng Lộ Nhi nói. Tôi không hiểu coi đang nói cái gì. Không rõ, không quan trọng, tôi chính mình hiểu là được. Lộ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua các cô gái trẻ tuổi phía sau mình, lúc nói chuyện âm lượng đề cao một ít, lần này nếu ngài vẫn không lấy được vai nữ chính, vậy thì cô gái nào đạt được vai nữ chính phải cẩn thận một chút, nói không chừng lại vì chuyện bất đắc dĩ rời khỏi đoàn phim. Trong phòng ngay sau đó phát ra những âm thanh thì thầm to nhỏ, Đường Loan Loan biết các nàng đang nghị luận chính mình, nhưng là không hề biện pháp, điều duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là lấy được vai nữ chính thiên tài Alice, đánh mặt những người này. Bất quá lời nói của Lộ Nhi như nhắc nhở Đường Loan Loan cái gì, nàng cầm lòng không đậu cong môi cười một tiếng, nhưng ngay lập tức lại ẩn tàng đi. Hàng ngũ phía trước đã đi vào một ít người, không lâu sau lại một ít người đi ra, trên mặt các nàng cơ hồ không có biểu tình gì, Đường Loan Loan cũng không. Góc truyện audio.com, xác định được kết quả của các nàng đến tột cùng là thế nào, thực mau liền đến phiên Đường Loan Loan. Đường Loan Loan đẩy cửa phòng thử vai ra, vài vị đạo diễn nhìn thấy nàng biểu tình lại không giống nhau, Đường Loan Loan lại một lần cảm thấy hiện tại cùng quá khứ chênh lệch quá lớn, nàng đem cảm xúc hơi ổn định một chút hướng nhóm đạo diễn cùng nhà làm phim cúi đầu chào. Chào các vị lão sư, tôi hôm nay tới thử vai nhân vật Alice. Trương Nhất Ca gật đầu. Vậy bắt đầu đi, đoạn ngắn mà các nàng phải thử vai đã được phát sẵn trong lúc các nàng chờ, Đường Loan Loan đã đem lời thoại khắc vào tâm, đoạn mà kế tiếp nàng phải biểu diễn là cảnh Alice sau khi biết mình bị bệnh nan y, toàn bộ phản ứng của nàng từ tầng 5 xuống tới tầng 1. Alice là có hai nhân cách thiên tài, tại giai đoạn này hai tính cách thay đổi không ngừng sinh ra xung đột. Đường Loan Loan rất có tự tin với kỹ thuật diễn của mình, nhưng mà khi nàng tràn đầy tin tưởng biểu diễn xong, lại nhìn đến biểu tình của vài vị đạo diễn cũng không lạc quan. Tầm mắt Trương Nhất Ca dừng ở trên người Đường Loan Loan một chút, lắc lắc đầu, cúi đầu xóa tên nàng. Đường Loan Loan đại khái biết mình lần này thử vai không có thông qua, nhưng nàng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, lúc biểu diễn xong sau cũng không có lập tức rời đi, tiếp tục hướng đạo diễn Trương Nhất Ca tranh thủ nhân vật này. Trương đạo, cầu ngài lại cho tôi một lần cơ hội, tôi nhất định có thể làm cho ngài vừa lòng, tôi nguyện ý đóng phim không lấy thù lao. Trương Nhất Ca là loại đạo diễn quốc bảo, cũng không kém một khoản thù lao cho nữ chính, nói thật người nguyện ý đóng phim không lấy thù lao cho phim của hắn thật sự rất nhiều, hắn chưa bao giờ kém Đường Loan Loan một người, hắn lại lần nữa cự tuyệt Đường Loan Loan. Cô thật sự không thích hợp, Đường Loan Loan tiếp tục truy vấn, vậy những nhân vật khác tôi cũng có thể diễn, tính tính đạo diễn Trương Nhất Ca thực tốt, chỉ là lắc lắc đầu, hướng Đường Loan Loan nói. Ngượng ngùng Đường tiểu thư, tôi nơi này thật sự không có nhân vật gì thích hợp cho cô. Trương Đạo lúc trước không phải nói có cái kịch bản muốn mời tôi làm nữ chính sao? Vào năm trước Trương Nhất Ca từng suy xét qua mời Đường Loan Loan tới đảm nhiệm vai chính một bộ phim, khi đó Đường Loan Loan còn chưa kết hôn, nhưng là sau khi hôn lễ của Đường Loan Loan kết thúc, hắn liền hoàn toàn đánh mất cái ý niệm này, kỹ thuật diễn của Đường Loan Loan cũng không tốt như lúc trước hắn nghĩ, dù sao nàng chung quy không phải xuất thân là diễn viên, diễn không ra loại khí chất mà hắn muốn, cho nên sau đêm Đường Loan Loan kết hôn, hắn liền đem tên Đường Loan Loan xóa đi. Trong lòng Trương Nhất Ca đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa cười càng thêm sáng lạn, hắn hướng Đường Loan Loan nói. Cái kịch bản kia không phù hợp giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, xét duyệt không thông qua. Sắc mặt Đường Loan Loan nháy mắt lạnh xuống, nàng mím môi, xoay người rời đi nơi làm nàng cảm thấy mất hết mặt mũi này. Lấy thanh danh hiện tại của nàng, còn muốn làm nữ ca thật là si tâm vọng tưởng, Đường Loan Loan mới vừa từ nơi này rời đi, nhà làm phim liền nói lời này, khóe mắt đôi lông mày hắn đều mang theo châm chọc còn có lấy cái kỹ thuật diễn kia của nàng, ai u trời ơi, cũng không biết các fan của nàng hư thế nào có thể thổi ra như vậy, ta lúc ấy không biết như thế nào cũng bị. Góc chuyện audio.com, mù mắt lúc trước đầu tư một bộ kịch còn mời nàng đảm đương nữ chủ còn may nàng cự tuyệt thật là cảm ơn trời đất. Đạo diễn Trương Nhất Ca chỉ là cười cười, cái gì cũng không có nói, giơ tay lên hướng nhân viên công tác ý bảo một chút, nhân viên công tác nháy mắt hiểu rõ, hướng với bên ngoài hô. Số 11 tiến vào, Lộ Nhi đã trang điểm xong, thướt tha lả lướt mà đi vào. Đường Loan Loan lần này tới thử vai, không chỉ không có lấy được nhân vật mà mình muốn, còn sinh một bụng khí, lúc trở lại Tần gia lại đối mặt xem thường của mẹ Tần, tâm tình Đường Loan Loan liền càng kém, chờ đến khi Tần Chiêu trở về đối với hắn phát thật lớn tính tình. Cũng may Tần Chiêu lại yêu nàng, mặc cho nàng đánh chửi cũng không hoàn thủ. Sau đó không lâu chuyên mục ta là đệ nhất phun tào gửi thư mời tới Đường Loan Loan, mời nàng làm khách mời kỳ tiếp theo. Tuy rằng ta là đệ nhất phun tào là một game show chuyên phun tào những minh tinh có thị phi, nhưng là mỗi lần phun tào đều lấy những vấn đề rất nhỏ không ảnh hưởng toàn cục cái loại lên chương trình để tẩy trắng như thế này thật sự không nên có trong tiết mục. Các cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ cái tiết mục này không bằng đổi tên ta là đệ nhất tẩy trắng, nhưng bởi vì tiết mục này thật sự rất buồn cười cho nên khi tiết mục này trình chiếu vẫn có lượng người xem rất cao. Đường Loan Loan còn chưa thực sự hiểu rõ tình huống của mình, khi nhận được lời mời còn có chút do dự, vì tiết mục này phần lớn là mời minh tinh hạng 3, hoặc là đã từng đỏ nhưng là hiện tại đã hết nhân khí, nghệ sĩ nổi tiếng chân chính sẽ không tham gia loại tiết mục như thế này. Nhưng hiện tại nàng thực sự cần có một cơ hội tẩy trắng, Đường Loan Loan vì chuyện này mỗi ngày đều rối rắm, vô luận chọn lựa như thế nào đều không thể khiến nàng hoàn toàn vừa lòng. Hôm nay La Bình Bình có việc trong nhà, không có biện pháp cùng Phó Chân sửa sang lại cốt truyện lâu đài màu trắng, Phó Chân nhàn rỗi không có việc gì liền ở trong bếp một buổi sáng, làm mấy món tráng miệng nho nhỏ, sau khi Phó Chân đem phòng bếp dọn rửa sạch sẽ, đã hơn 11 giờ trưa, hắn nghĩ nghĩ, liền gọi điện cho Giang Hằng Thù, hỏi hắn. Ăn cơm chưa, Giang Hằng Thù, còn chưa ăn, làm sao vậy? Phó Chân mang theo ý cười cùng Giang Hằng Thù nói, em làm một ít điểm tâm muốn mang sang cho anh. Giang Hằng Thù tuy rằng cũng rất muốn nhìn thấy Phó Chân, nhưng hắn nhìn thoáng qua bên ngoài ánh nắng chói chang, liền cự tuyệt cái dụ hoặc này, hắn hưng Phó Chân nói. Thời tiết quá nóng, vẫn là không cần tới. Không có việc gì, em đánh xe qua thực mau. Vậy được em cẩn thận một chút, Giang Hằng Thù dặn dò, khi tới dưới lầu liền nhớ gọi điện cho anh. Biết rồi, thanh âm Phó Chân mềm mại giống như bọc một tầng bơ. Sau khi tắt điện thoại, Phó Chân đem điểm tâm ngọt bỏ vào hộp đóng gói, sau đó đi vào phòng mở tủ quần áo chọn một chiếc váy dài rộng thùng thình màu xanh, đội tóc giả lên, tùy tiện trang điểm vài cái liền đi ra cửa. Phó Chân rất nhiên liền chạy tới dưới lầu công ty Giang Hằng Thù, hắn gọi điện thoại cho Giang Hằng Thù, sau đó đi vào đại sảnh lầu 1. Lúc này là thời gian nghỉ trưa cơ hồ không có người sẽ ở công ty trong thời gian này, nhân viên trước quầy lễ tân thấy Phó Chân cầm theo đồ vật trong tay, liền suy đoán hắn có thể là người nhà của nhân viên nào đó trong công ty. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn chỉ hơn 20 tuổi, lớn lên rất đẹp so. Góc chuyện audio.com, với minh tinh trên TV cũng không kém chút nào, chính là vóc dáng có chút cao thoạt nhìn làm người ta rất có áp lực, không biết chồng hắn cao bao nhiêu. Tiểu cô nương tiếp tân suy nghĩ tới những lão tổng hói đầu trong công ty, nháy mắt dùng mình một cái đại mỹ nhân này không thể là vợ của những lão đầu chọc được. Nhìn thấy bụng Phó Chân nhô lên, tiểu cô nương chủ động mở miệng hỏi hắn. Vị cô nương này, xin hỏi ngài muốn tìm ai? Tôi giúp cô gọi người. Phó Chân hướng nàng cười cười, nói cự tuyệt. Không cần, đợi chút nữa có người xuống tiếp tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối.